Xin chào mọi người. Chắc là chưa ai vào được cái kênh mới này. Để mình để link nhé. Hôm nay thì mình sẽ phát truyện ở trên kênh mới. Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Phong Truyện Tiên Hiệp. Và chúng ta sẽ lại truyền nhà một lần nữa. Các bạn đợi mình chút để mình cho lên page. À đây có những người đầu tiên rồi. Xin chào Nguyễn Thái, Nguyễn Tăng, Vạn Khương. Đó, hôm nay mình sẽ đọc, như nãy mình có thông báo trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ, thì mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Đạo Quân ở trên kênh mới này, kênh Tiến Phong Truyện Tiên Hiệp Hay. Thì hy vọng mọi người hãy ủng hộ, đồng hành cùng với Tiến Phong để chúng ta có một cái ngôi nhà mới, ít nhất là tạm thời trong thời điểm bây giờ. Có một ngôi nhà mới để chúng ta tiếp tục với những cái bộ truyện hay còn đang dang dở. Thì mong mọi người hãy hết sức thông cảm và hiểu cho Tiến Phong cùng với team trong cái giai đoạn cực kỳ khó khăn này. Gần như là mình đang làm lại từ đầu. Thì rất cần những cái sự ủng hộ và động viên của mọi người. Cần rất nhiều để có thêm động lực đọc truyện cũng như là... truyền đạt cái cảm xúc tốt nhất cho mọi người. Mọi người theo mình 3 năm nay, hơn 3 năm nay thì mọi người sẽ đều biết được là mình cũng chuyển nhà nhiều lần rồi. Và YouTube thì càng ngày nó càng khó khăn. Và nhất là cái mảng của mình nó lại càng khó khăn nữa. Thì cũng không biết làm thế nào cả. Vì đây là sân chơi của họ mà. Nên mình muốn chơi thì mình phải theo luật của họ. Đó thì chỉ có cách là thay đổi thôi. Thay đổi và làm tốt nhất có thể. Thứ nhất là để sống, sống sót được đã thì bắt đầu mới phục vụ được anh em tốt nhất. Thì cũng nói đôi lời như vậy để anh em thông cảm và chúng ta đồng hành với nhau trong thời gian tiếp tục. Xin chào Trung Thiệu Phạm, chào Hảo Nguyễn, chào Mai Văn Lượng, Mai Văn Lương nữa, Nam Nguyễn, Thái Tăng. Kênh mới này thì chắc là ít người biết đến, thì dần dần mọi người hãy giúp Phong chia sẻ nhé, chia sẻ rộng rãi cái kênh mới này, chia sẻ cái tập truyện này để cho các bạn đang nghe giờ Đạo Quân các bạn có thể biết được ở trên kênh này. Và cái tiếp theo của Đạo Quân thì nếu mà ly kỳ mà có thể về lại được, nhưng mà cũng khá là lâu đấy, thì sẽ để đó. Còn nếu không về được thì chúng ta chuyển nhà. Còn tạm thời thì những tập mới mình sẽ đọc ở đây. Xin chào Cường Lò, Sinh Lê và Tâm Nguyễn Kiên nhé. Thì có lẽ là chúng ta sẽ vào một tập ngắn nhỉ, một tập ngắn thôi. Bởi vì thực sự cái tinh thần đọc của mình nó cũng đang khá là kém. Thì anh em nghe cho đỡ mất nhịp truyện. Và từ ngày mai hoặc ngày kia thì chúng ta sẽ vào, bắt đầu vào đều. Thì hãy luôn ủng hộ mình nhé. Và những cái tập đầu tiên của kênh này, khi Phong bắt đầu tiếp quản kênh này, thì mọi người hãy để lại những comment thật nhiều, thật nhiều like, thật nhiều, hãy giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 186. Sau khi cho đại trướng chủ soái, trọng binh phòng vệ cùng với lượng lớn tu sĩ bảo vệ, Đần Đồng Tình hất cánh tay Ngô Công Lĩnh một cái, dậm chân vỗ tay nói: "Đại tướng quân hồ đồ, ngài động ai không động, động bà ta làm gì? Bà ta đuổi đã cao, Ngài đến mức đó sao? Ngô Công Lĩnh quát tay nói: Đơn trưởng lão, bà ta trông vẫn còn rất trẻ, da mịn thịt mềm, trắng tinh, bộ dáng thướt tha không thể thấy trên người nữ tử bình thường, thực sự là động lòng người. Đơn trưởng lão đang muốn tình cầu ngươi việc này, có thể thay ta cầu hôn thiên nữ giáo hay không vậy? Đơn đồng tình thực sự muốn cho lão ta một cái bạt tay. Đại tướng quân, cầu gì mà cầu chứ, môn quy thiên nữ giáo không thể có tình yêu nam nữ, vào thiên nữ giáo rồi thì không thể lấy chồng, ta chạy đi cầu hôn không phải là làm nhục người ta hay sao? Chẳng khác nào là tự đi đâm đầu vào chỗ chết vậy. Thói xấu, nữ nhân sao có thể không có nam nhân, thật sự là thói xấu không hiểu nhân tình, cần phải bãi bỏ mới được. Ngô Công Lĩnh giáng bóp cổ tay thở dài: Ngươi, ta xem kết cục ngươi như thế nào. Đơn đồng tình chỉ lão ta một hồi, cuối cùng dậm chân rời đi, thật sự là không còn cách nào khác với cái loại người đần này nữa. Ông ta phải nhanh chóng bố trí người của Đồng Tiên Các tăng cường bảo vệ nơi này, tránh cho Huệ Thanh Bình đánh tới làm thiệt cái tên khốn này. Đợi đến khi không còn người ngoài, Ngô Công Lĩnh mới thu hồi vẻ ngông cuồng ở trên mặt, sờ nơi ẩm ướt vô cùng ở trên người mình một cái, quát tiếng: Thay y phục. Thần Bình lập tức mang y phục sạch đến cho lão ta, thay cho lão. Chờ một chút. Phó tướng Kim Tường vội vàng bước vào, đến đến trước vội hỏi: Đại tướng quân, nghe nói ngài sờ phần mông của Huệ trưởng lão kia, là thật hay giả vậy? Ngô Công Lĩnh nhấc mắt lại hỏi: Ta giống cái loại người dám làm không dám nhận sao? Kim trưởng lão coi như là phục lão ta sẵn luôn. Sau một lúc á khẩu không trả lời được, than vãn nói: Đại tướng quân, ngài làm sao có thể làm ra cái loại chuyện này vậy? Đây không phải là tìm đường chết sao? Ngươi biết cái gì? Ngô Công Lĩnh vung một cái bạt tay lên mũ giáp sau ót của ông ta, đánh cho ông ta lảo đảo. Đứng vững, vịn lại mũ giáp, Kim Tường lại đứng gần lại, dò hỏi: Trừ phi đại tướng quân làm như thế, còn có cách nói gì đó hay sao? Hay, chúng ta đã bị đám tôn tử Hàn Tống hãm hại rồi, Thương Tống chúng ta hố rồi, huynh đệ Thương Châu chúng ta không thể trở về được, không đi là chịu chết, tiếp tục đi về phía đông cũng chỉ có thập tự nhất sinh. Khuôn mặt thô kệch của Ngô Công Lĩnh khó có được lộ ra một tia ý vị buồn phiền. Trái phải đều là chết, cũng chỉ có thể cầu một chút hy vọng sống, cũng có thể tiếp tục đi về phía đông. Chúng ta rơi vào tình cảnh như vậy, về sau e là mọi người đều cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt, khó tránh khỏi có nhiều người muốn khoa chân múa tay với chúng ta. Ví dụ như cái tên La Chiếu của nước Tống, nhất định muốn chỉ huy chúng ta đánh thế này, đánh thế kia. Chúng ta sao có thể để cho gã đem tính mạng của 300 vạn huynh đệ vì nước Tống của gã mà lấp hố chứ? Nhấc tay vỗ vỗ vai của Kim Tường: Trước mắt thập tử nhất sinh, huynh đệ chịu đựng sẽ có đường sống, nhu nhược sẽ bị ép đến không còn đường lùi, sẽ không ai thương tiếc cho sống chết của huynh đệ chúng ta, sẽ một đường ép chúng ta vào con đường chết. Cho nên vào lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém, không điên cuồng thì phải chết. Ta chính muốn để bọn họ biết được lão tử chính là kẻ điên, chọc giận lão tử rồi, chuyện gì lão tử cũng có thể làm, ngay cả nữ nhân của thiên nữ giáo ta cũng dám động. Ta sợ cái gì chứ? Để cho bọn họ biết được không uy hiếp được ta, trước hết phải để cho bọn họ làm quen. Ngoảnh lại, ta vì các huynh đệ mới chống lại, không thể cho phép người khác muốn sai khiến như thế nào thì sai khiến được. Kim Tường sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu: Đại ca quá bảo thủ rồi, dựa vào đâu chúng ta vào sinh ra tử bình định thiên hạ nước Yến, chỉ có thể cho thương gia ngồi chứ? Dựa vào đâu chúng ta máu chảy đầu rơi, còn bị bọn họ xem như là heo chó cũng không bằng, giết là giết sao? Thiên hạ là của người nước Yến, thiên hạ nước Yến không phải là của riêng Khương gia họ. Chúng ta sao có thể để hôn quân và kẻ địch thần trên triều đình kia cứ luôn xem chúng ta như châu ngựa vậy? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, Ngô Công Lĩnh ta đời này không là hạng người vô danh. Bây giờ đã nổi lên cảnh tượng hỗn loạn, chính là lúc anh hùng chúng ta có đất dụng võ, không thể tham sống sợ chết. Nói với các huynh đệ, ta đã khởi binh thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nguyện theo ta thì cùng nhau liều cho tương lai, liều kết bái phong vương, có gì mà không thể chứ? Kim Tường do dự nói: Lời này nói công khai với các huynh đệ có thích hợp không? Sợ là sẽ khiến cho người khác nghĩ nhiều. Ngô Công Lĩnh vung tay lên. Có gì mà thích hợp với không thích hợp? Ta không giấu giếm, cứ công khai nói như vậy, có ai không biết ta là người thô kệch, sợ cái rắm ấy. Kim Tường gật đầu. Được, chỉ sợ là lần này đại tướng quân kiên quyết đắc tội Huệ trưởng lão kia. Sau khi sự việc xảy ra, bà ta há có thể bỏ qua cho ngài. Thực lực thiên nữ giáo thật sự là... Ngô Công Lĩnh vẻ mặt khinh thường. Sau khi sự việc xảy ra sao? Cửa ải trước mắt này nếu như không qua được, còn nói gì mà sau đó? Chỉ cần sau đó chúng ta có thể đứng vững chân, có thể có lợi với bọn họ, thiên nữ giáo có thể để người phụ nữ đó hoàn tục, gả cho lão tử cũng có khả năng. Người nhếch miệng cái gì? Người vẫn nên tin vào cái tà đạo thì hơn. Lão tử nhất định phải ngủ với người phụ nữ này. Kim Tường giờ khóc giờ cười, nghe chỉ biết lắc đầu, quay người rời đi. Ngô Công Lĩnh lại vẫy tay gọi lại. Đợi một chút, lương thực còn dùng được bao nhiêu lâu? Kim Tường dừng bước trả lời. Rút lui quá vội, không có mang theo quá nhiều lương thực. Lương thực mang theo nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho đại quân dùng trong 15 ngày. Ngô Công Lĩnh chắp tay qua lại một hồi, cuối cùng dừng ở trước tấm bản đồ treo lơ lửng, nhìn chằm chằm lộ trình trên bản đồ, suy nghĩ một hồi lâu, lại quay người lại nói. Ý đồ ta đã bại lộ, không cần phải giấu giấu diêm diêm nữa. Có thể tăng nhanh tốc độ hành quân rồi, chỉ cần tốc độ tăng lên rồi, 15 ngày đủ. Kim Tường gật đầu. Đại tướng quân cứ việc phân phó. Ngô Công Lĩnh đến gần nói. Vận chuyển lượng lớn lương thực tốc độ hành quân quá chậm, phải chia ra giảm bớt. Từ giờ trở đi, lệnh cho đầu bếp mỗi lần đại quân nghỉ ngơi toàn lực tiến hành rang lương thực, rang thành lương khô. Bảo các huynh đệ may bao vải ở trên người, mỗi người nhất định phải chuẩn bị đủ khẩu phần 3 ngày. Vừa giảm phụ tăng nhanh tốc độ tiến cho đại quân, cũng có thể chừa cho con đường sống của các huynh đệ. Một khi gặp phải xung đột, tẩu tán đi. Lần này chúng ta đi thập tử nhất sinh, nếu các huynh đệ muốn giải tán, chúng ta cũng không cưỡng ép. Huynh đệ đi theo ta nhiều năm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bảo bọn họ tự mình đi đi, bất kể là tẩu tán hay là trốn khỏi. Ở thời buổi loạn lạc này, trên người có khẩu lương 3 ngày rót đáy, bất kể là đi đâu, trong bụng có thức ăn, trong lòng không loạn, đều là một con đường sống. Cứ làm vậy đi. Kim Tường kéo căng quay hàm, dùng sức gật đầu. Đại tướng quân yên tâm, vậy thì ta phân phó xuống dưới nhất định nhanh chóng phân phát đến nơi cho các huynh đệ. Phải rồi, việc ta sờ mông người đàn bà kia đừng có che giấu, công khai đi, để cho các huynh đệ đều vui. Việc này không cần thiết đâu. Ngươi hiểu cái gì? Sĩ khí, có biết không? Kim Tường bỗng nhiên hiểu ra, hiểu được cái loại hàm ý sâu xa giấu sau cái hành động lần này của đại tướng quân. Chờ một lúc, Ngô Công Lĩnh một mình từ trong trướng xách ra vò rượu, ngồi ở bãi cỏ trên sườn đồi uống rượu. Một đội binh lính tuần tra hành lễ khi đi ngang qua. Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn, khua tay nói. Đều qua đây hết cho ta. Tiểu đội binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều thành thực đứng sang, không biết vị này muốn làm cái gì. Ngô Công Lĩnh ngồi đó hỏi một câu. Trong 10 người các ngươi, tiểu lượng ai tốt nhất? 10 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngô Công Lĩnh lại bổ sung thêm một câu. Tiểu lượng ai tốt nhất? Bản tướng quân có thưởng. Ta. Tiểu lượng ta tốt nhất. Vẻ nghe nói có thưởng, 10 người lập tức tranh giành. Ngô Công Lĩnh đứng dậy vỗ vỗ mông, cười hắc hắc nói. Miệng nói không có bằng chứng, còn phải xem thực hư. Người đâu, lấy 10 vò rượu ra đây, lại đi gọi một doanh nhân mã qua đây làm nhân chứng, để tránh nói lão tử làm việc không công bằng. Thân vệ đi theo lập tức có người đi lấy rượu, có người khác đi gọi mấy trăm người sang đây. Bọn người vây thành một vòng, 10 vò rượu bày dưới chân 10 tên tiểu binh kia. Ngô Công Lĩnh xách vò rượu đi tới đi lui. Khoác lác vô dụng, tiểu lượng ai tốt nhất nên so đấu một phen, các huynh đệ cùng nhau làm chứng. Được. Còn áo nhiệt để xem. Một đám người vây quanh gieo hò, bảo được, hăng hái vô cùng. Đội trưởng của 10 tên tiểu binh kia kêu đi. Đại tướng quân, thắng sẽ được thưởng gì? Thưởng gì? Còn sợ ta bạc đãi các ngươi sao? Ngô Công Lĩnh dừng bước, nhìn xung quanh nói. Mọi người nghe cho kỹ đây. Nếu như ai có thể uống hết bò rượu trước mặt trước tiên, sau chiến tranh đại quân chúng ta dừng chân ở đâu, thì ta đem hoàng khoa đại khuê nữ mảnh đất đó gả cho hắn ta. Ta đích thân đi cầu hôn cho hắn ta. Nếu như gia đình đối phương không đồng ý, nàng dâu này ta có cướp cũng phải cướp cho hắn ta. Ta còn tặng cho hắn ta một tòa nhà, đến ta kim ốc tàng kiều, đồng thời thưởng 10.000 kim tệ để bọn họ sống qua ngày. Thế nào? Lời này vừa mới nói ra, mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Đặc biệt là 10 người càng hưng phấn, xoa xoa tay. Đội trưởng Kelato, đại tướng quân nói có thể giữ lời. Ngô Công Lĩnh lớn tiếng gào nói, việc lão tử hứa với các huynh đệ, có khi nào nói không giữ lời không? Không có, không có. Đám người lần lượt vung tay hét lớn. Cảnh tượng náo nhiệt này càng xem càng hay, một đám người phấn chấn không thôi. Một tên tướng lĩnh nhịn không được chạy ra. Hoàng hoa đại khuê nữ đẹp nhất ta cũng muốn. Đại tướng quân, trận tỷ thí này tính một mình ta. Lời vẫn còn chưa nói xong, liền bị Ngô Công Lĩnh một cước đạp trở về. Cút sang một bên, không có việc của ngươi. Ngươi tham gia rồi ai dám thắng ngươi? Chỉ có 10 người họ. Tướng lĩnh kia liền bò lăn đứng dậy, cười ngượng lui sang một bên, chọc cho đám người cười ầm lên. Ngô Công Lĩnh quay người chỉ 10 người nói, chuẩn bị. 10 người nhanh chóng ôm lấy vò rượu, chụp bỏ nắp đậy, ôm lấy chuẩn bị xong. Từng người hai mắt phát sáng, dựng thẳng lỗ tai đợi lệnh. Ba một tiếng, Ngô Công Lĩnh ném vò rượu ở trên tay, quát một tiếng, bắt đầu. 10 người lập tức bưng rượu lên, liều mạng rót vào miệng. Đám người xung quanh quát lớn, họ hét cổ vũ, cổ động cho người mình, giống như là người thi đấu là bản thân mình vậy. Cảnh tượng náo nhiệt đó dẫn đến không ít người đến xem. Uống đến một nửa, liền có người rót đến phun ra ngoài, bị người hét không tính kéo sang một bên. Binh sĩ đó ảo não dậm chân liên tục. Chàng trai khuôn mặt đen nhánh dẫn đầu đảo lộn cả vò rượu, tỏ ý uống hết rồi, miệng lưỡi lại kéo căng thật chặt, không dám nói chuyện, sợ rượu từ trong cổ họng trào ra. Một trận hoan hô vang lên. Ngô Công Lĩnh chỉ chàng trai đó hỏi tên gì, dặn dò thân vệ nhớ kỹ, quay đầu nhắc nhở anh ta làm tròn lời hứa, đồng thời nhiều lần tỏ ý với đám người tuyệt đối không thất hứa. Hiện trường tiếng hoan hô, tiếng khen ngợi mang đến sự vui vẻ không ngừng cho đại quân đi đường buồn tẻ. Ngô Công Lĩnh vui cười hớn hở từ trong đám người chen vào, vừa dặn dò bên dưới thu dọn một chút tiếp tục lên đường. Lại thấy năm vị trưởng lão ngoại trừ Huệ Thanh Bình đang mang theo khuôn mặt lạnh lẽo từ bên ngoài đám người đợi lão ta. Đám người đi vào trong chướng chủ soái. Toàn Thái Phong là người đầu tiên chỉ lão ta quát, người cản rỡ. Ngô Công Lĩnh ngồi sau bàn, không dối gạt các vị, ta cũng chính là vừa ý bà ta. Không phải bà ta không thì không lấy, có bà ta làm phu nhân ta cũng an tâm, ít nhiều có vật đảm bảo. Bằng không dù sao vẫn lo lắng sau đó bị người qua cầu rút ván, ngay cả đánh giặc cũng không còn tâm tư. Dáng vẻ lưu manh lợn chết không sợ bỏng nước rồi, dựa vào ghế lầm bầm nói. Dài vò qua lại, lão ta cũng không có ý gì khác, chính là muốn lấy Huyện Thanh Bình. Năm vị trưởng lão hiểu được ý đồ của lão ta, có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ dựa vào ngươi sao? Một tên quê mùa miệng bỉ ổi còn muốn lấy trưởng lão của Thiên Nữ giáo. Đối với năm người mà nói, đây đơn giản là đang nói đùa. Tuy nhiên lịch sử của Thiên Nữ giáo cũng từng xuất hiện tình huống xuất giá, nhưng đó là dưới tình huống ngươi tình ta nguyện, và lại Thiên Nữ giáo đồng ý để đệ tử đó rời khỏi tông môn trước. Dưới tình hình không phá hỏng môn quy mà xuất giá, Huệ Thanh Bình không dễ dàng đến được chức vị trưởng lão. Há lại vì tên quê mùa ngươi mà từ bỏ tâm huyết cả một đời gả cho ngươi, đây không phải là nói đùa thì là gì? Năm người cũng không còn tâm tư của mắng hành vi làm càn vô lễ của Ngô Công Lĩnh. Người ta hiện tại không phải là sờ người khác đơn giản như vậy, mà là được voi đòi tiên, nhìn chúng người ta muốn lấy người ta. Năm người vốn muốn xem trò cười của Thiên Nữ giáo, vấn đề mấu chốt là họ không cách nào không đếm xỉa đến Ngô Công Lĩnh, thế mà muốn bọn họ cầu hôn giúp thuyết phục Thiên Nữ giáo vào Huệ Thanh Bình, đây không phải là nói bậy chứ? Nhưng mà đây là tên khốn bày ra vẻ buông lòng chiến sự, muốn giết muốn dốc thịt tùy các người, lão tử chính là muốn lấy huyện Thanh Bình. Cuối cùng cũng không biết là bị Ngô Công Lĩnh làm như thế nào. Ngược lại, thành bên này nhẹ lời khuyên nhủ, bảo Ngô Công Lĩnh lo tốt việc trên tay, ngay cả việc trước mắt cũng lo không nổi, còn lấy gì mà lấy. Cuối cùng cũng khuyên được Ngô Công Lĩnh tiếp tục hành quân. Trên đường đi, nhân thủ năm phái gọi là cẩn thận bảo vệ Ngô Công Lĩnh. Không cách nào khác, Huệ Thanh Bình đã chịu nỗi nhục lớn, cả một đời tù thân như ngập, danh dự lại bị hủy trên tay cái tên khốn như thế này, phải trở thành trò cười cho tông môn và người trong thiên hạ. Nuốt không trôi cái cơn tức này, muốn giết Ngô Công Lĩnh. Đợi được biết tin tức Ngô Công Lĩnh được voi đòi tiền muốn lấy bà ta, thiếu chút nữa khiến Huệ Thanh Bình tức học máu. Gặp quà vô sỉ, chưa thấy quà vô sỉ đến như vậy, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Sau khi tin tức truyền về thiên nữ giáo, thiên nữ giáo ngược lại khuyên bà ta nhẫn nại, càng khiến bà ta thiếu chút nữa là tức xỉu. Quyết định này của thiên nữ giáo đưa ra có chút thẹn với lòng. Những lo lắng cũng không phải là không có lý, tạm thời nhẫn nại, đợi sau đó lại giết không muộn. Môn phái bỏ ra cái giá lớn như vậy, nhiều người chết như vậy, há có thể phá hỏng đại sự. Sợ Huệ Thanh Bình làm hỏng việc, lệnh cho Huệ Thanh Bình trở về thiên nữ giáo chuẩn bị thay người tiếp nhận. Nhưng Huệ Thanh Bình nổi giận, từ chối rời đi. Bà ta muốn đợi đến cuối cùng đích thân giết chết Ngô Công Lĩnh, hận không thể tự mình thiên đao vạn quả cái loại người như là Ngô Công Lĩnh. Thiên nữ giáo phụ bà ta có phần không biết làm thế nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác căn dặn bà ta không thể làm loạn, đồng thời cũng nhắc nhở những đệ tử khác canh giữ nghiêm ngặt một chút. Về sau Huệ Thanh Bình mới biết quyết định của bản thân không ổn biết bao nhiêu. Hóa ra việc bà ta chịu nhục toàn quân trên dưới đều biết. Khi gặp bà ta, ánh mắt từng tướng sĩ phải gọi là rất kỳ lạ. Càng khiến cho người khác lén nửa giận chính là bản thân Ngô Công Lĩnh, không thể tránh khỏi việc thường xuyên trước mặt bà ta lắc lư, thậm chí còn cố ý nhấc tay, làm ra dáng vẻ dư vị vô tận sau khi sờ qua. Đồng thời còn làm ra dáng vẻ nháy mắt đưa tình với Huệ Thanh Bình, lại kêu lên hai tiếng bình bình. Vậy là vừa thấy Huệ Thanh Bình lên kêu bình bình, mặt dày khiến cho người khác giận sôi. Ngay cả quân tướng sĩ đi theo cũng muốn bịt lỗ tai. Phát hiện ra mặt của đại tướng quân này thực sự là không thể hình dung được. Huệ Thanh Bình xém tí là bị Ngô Công Lĩnh chọc tức điên lên, đó thực sự là tức đến run rẩy, nhưng mà lại không thể làm gì. Ngay cả đệ tử bồn phái cũng ngăn cản nhìn chằm chằm bà ta. Bên cạnh Ngô Công Lĩnh lại có một đám tu sĩ bảo vệ cao độ, dựa vào một mình bà ta thì phải làm thế nào đây? Ngược lại không phải là việc của bổn phái, trưởng lão năm phái khác cũng coi như là đang xem chuyện cười, cũng là giờ khóc giờ cười ở sau lưng nghị luận Ngô Công Lĩnh. Còn mẹ nó, chính là tên điên, sợ bản thân cuối cùng được chết quá dễ chịu hay sao? Còn liếc mắt đưa tình, người lấy đầu ra tự tin lớn như vậy, cho rằng bản thân có thể chinh phục Huệ Thanh Bình sao? Một đám người đều ôm tư tưởng xem cuối cùng Ngô Công Lĩnh chết như thế nào. Đương nhiên trước mắt cần phải bảo vệ, vẫn nên bảo vệ, không còn cách nào khác. Tên khốn này tuy là đồ vô liêm sỉ, gặp quỷ chính là, lại được lòng quân. Đồ vô liêm sỉ. Trong trướng chủ soái bên bờ sông, sau khi La Chiếu nhìn chằm chằm bản đồ một hồi, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên một quyền nện lên bàn. Đại đô đốc tức giận chuyện gì? Ngoài trướng có người cười hỏi một tiếng. La Chiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Du dẫn đầu đi vào, phía sau theo thứ tự nối đuôi đi vào chính là trưởng lão Lăng Tiêu Các, Tô Nguyên Bạch, trưởng lão Huyết Thần Điện Đông Ứng Lai, trưởng lão Liệt Tiên Cung Thường Phi. Gặp mấy người này, La Chiếu mặt lạnh lùng quay người chắp tay chào. Vẫn là Tô Nguyên Bạch cất tiếng trước đó, cười hỏi: ai làm cho đại đô đốc tức giận? La Chiếu vùng tay chỉ về phía bản đồ. Ý đồ hành quân của tên Ngô Công Lĩnh kia không đúng, không giống như là muốn đọ sức với đại quân bình định nước Yến. Ta quan sát lão ta có 8-9 phần là muốn gắp lửa bỏ tay người, là hướng về phòng tuyến nước Tống bên này mà đến. Ban đầu thực sự tin lời quỷ của Ngô Công Lĩnh, khiến Ngô Công Lĩnh dày vò một thời gian. Sau khi đi đường hành quân kéo dài, gã ta mới phát hiện không đúng. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, trưởng lão Huyết Thần Điện Đông Ứng buông tiếng thở dài. Đại đồ đốc không hổ là đại đồ đốc, mọi người đều không thể nhìn thấu mưu đồ của Ngô Công Lĩnh, lại bị đại đô đốc nhìn thấu. Nghe thấy trong lời nói có hàm ý, La Chiếu hoài nghi nói: có ý gì? Quả thực như đại đô đốc đoán, Ngô Công Lĩnh vòng qua vòng lại chính là hướng về phía nước Tống chúng ta bên này. Văn Du cười khô một tiếng, đưa thư trong tay cho gã. Đây là ý của ban đại phái, bảo đại đô đốc phối hợp với thế tiến công của Ngô Công Lĩnh. Phối hợp Ngô Công Lĩnh? La Chiếu nghi ngờ không thôi, nhìn về phía ba vị trưởng lão. Thế ba vị gật đầu, lập tức cầm lấy thư. Sau đó sau khi xem, sắc mặt trầm xuống. Tình hình thế nào? Lão ta nói, lão ta chia rẽ triều đình nước Yến và Nam Châu. Loại chuyện hoang đường này các ngươi tin được sao? Tô Nguyên Bạch nói. Đại đô đốc cảm thấy có vấn đề à? La Chiếu run run cầm tờ giấy trong tay. Nếu như lão ta thực sự có năng lực này, nếu như thực sự có bản lĩnh tính toán triều đình nước Yến, thao túng triều đình nước Yến, làm sao có thể bị đè nén nhiều năm không thể ngóc đầu lên như vậy? Ở nước Yến lại có ai áp chế nổi lão ta? Nghe những lời quỷ này, ta tin lão ta tà ma còn hơn. Tô Nguyên Bạch bất đắc dĩ nói. Coi như phán đoán của đại đô đốc không sai, nhưng mà có một điểm không thể không thừa nhận. Ngô Công Lĩnh nhanh chóng nuôi binh, quả thực khiến cho triều đình nước Yến nắm chắc bình định. Ngô Công Lĩnh nhanh chóng tháo chạy, cũng thực là thúc đẩy Thương Triều Tông bị bắt, cũng quả thực là ly rắn triều đình nước Yến và Nam Châu. Điểm này không thể phủ nhận chứ. La Chiếu im lặng. Việc này không thể nào nói rõ lý lẽ. Hỏi. Chẳng lẽ thực sự muốn chiếu theo lời nói hoang đường của lão ta mà làm hay sao? Tô Nguyên Bạch nói. Sự việc đã như thế này, còn có thể làm nữa sao? La Chiếu hỏi ngược lại. Ba vị trưởng lão có việc hậu quả như thế? Ba người nhìn nhau. Trưởng lão Liệt Thiên cùng Thường Phi nói. Nếu như đại đô đốc có cao kiến gì, chúng ta nhất định sẽ truyền lên phía trên, sẽ không bỏ lỡ việc quân của đại đô đốc. La Chiếu vùng tay chỉ về phía bản đồ. Tống Hàn tuy nó muốn liên thủ tấn công nước Yến, nhưng một khi chiến tranh nổi lên bắt đầu từ biên giới phía Bắc, nước Tống ta sẽ không thể không động thủ trước tiên. Các vị cho rằng nước Hàn sẽ như thế nào? Tranh chấp nhau nhiều năm, há có thể không biết tâm tư của nước Hàn? Bọn họ nhất định là muốn ngồi xem chúng ta tiêu hao một hồi trước, hoặc là nói đợi chúng ta giảm bớt áp lực phương Bắc, sau đó bọn họ mới ra tay. Một khi thực lực chúng ta tổn thất quá lớn, về sau cho dù hạ được nước Yến, lúc bàn bạc công việc phân chia nước Tống ta thế nào cũng phải chịu thiệt. Ngón tay gõ gõ trên bản đồ. Nước Hàn thế nào cũng ôm ý đồ này, muốn đánh cũng đã để nước Hàn ra tay trước, hoặc là nói chúng ta cùng đồng thời ra tay bằng bản lãnh của mình, làm sao có thể để nước Tống ta chịu áp lực trước tiên chứ. Tô Nguyên Bạch cười khổ. Việc đã tới nước này, Ngô Công Lĩnh đã hướng về phía chúng ta bên này, lại để lão ta lượn đường xa đến nước Hàn, dường như là không có khả năng. La Chiếu nói. Bên đó có người của chúng ta, có thể để thử người chúng ta ép Ngô Công Lĩnh thay đổi đường đi về nước Hàn. Tô Nguyên Bạch thở dài nói. Lương thảo trên tay Ngô Công Lĩnh không đủ, bây giờ cũng không cách nào lại đưa tài nguyên giải khốn cho hắn ta. Phương pháp này có lẽ không được. La Chiếu nói. Không làm được cũng phải tận lực nghĩ cách. Nhân mã ở nội cảnh nước Yến làm hại, lại không ở nước Tống của ta. Ta mặc kệ hắn là cướp bóc đồi giết, hay là dùng cách gì để gom góp lương thực, tóm lại nhất định phải tận lực giảm bớt tổn thất nước Tống ta. Tô Nguyên Bạch lại thở dài. Đại đô đốc có lẽ không biết con đường Ngô Công Lĩnh kia. Việc mà lão ta quyết định thì ngay cả huynh trưởng của lão ta cũng không ngăn nổi. Người mà ngay cả huynh trưởng của mình cũng có thể xử lý, e là cách này không khiến lão ta thay đổi chủ ý. La Chiếu lộ ra vẻ mặt hung tàn. Lão ta chẳng qua chỉ là một con cờ, há có thể đo lão ta làm chủ chứ? Người của chúng ta bên cạnh lão ta, có thể tìm xem bên cạnh lão ta có thể đem kẻ nào thay thế hay không, rồi sau đó âm thầm nối móc. Nếu như Ngô Công Lĩnh không nghe lời, có thể bất động thanh sắc rồi đi, âm thầm nâng đỡ người của ta tiếp nhận đại quân. Sau đó trên đường, phản quân Thương Châu nhất định gặp phải nhân mã nước Yến ngăn cản, cũng đúng lúc giả vờ bại trận truyền đường đến nước Hàn, có thể khiến bên phía nước Hàn không còn lời nào để nói. Huyết Thần Điện đồng ứng lại lắc đầu nói. Đại đô đốc, đây e là không được. Nói thật, Ngô Công Lĩnh nhiều lần kiêu căng khó thuần, chúng ta không phải là chưa từng nghĩ qua việc đổi người, nhưng mà khi tỉ mỉ cân nhắc phát hiện cô quân Thương Châu rơi vào tình cảnh như vậy còn có thể đi theo từ đầu đến cuối, đều dựa vào uy tín thống ngự quân tâm của Ngô Công Lĩnh, không nhìn thấy được dằn vặt của con đường phía trước, nhân mã mà bỏ chạy từ lâu rồi, sớm đã giải tán. Tô Nguyên Bạch cũng gật đầu. Ở Thương Châu, Ngô Công Sơn lúc còn sống tuy có uy danh, cũng là sau khi trường kỳ nắm giữ binh quyền, dựng đứng quyền uy. Nói đến uy tín thực sự trong quân đội, nói đến thân thiết với các tướng sĩ trong quân, Ngô Công Sơn e rằng không bằng em trai Ngô Công Lĩnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi Ngô Công Lĩnh xử lý huynh trưởng, có thể nhanh chóng mua chuộc lòng quân để bản thân sử dụng. Lão ta bây giờ bị chúng ta khống chế, muốn giết lão ta không khó, nhưng mà giết lão ta rồi hậu quả có lẽ sẽ không tốt lắm. Nghịch cảnh như thế, phản quân Thương Châu trừ Ngô Công Lĩnh ra, sợ rằng không ai thu thập nổi lòng người. Trên đường 8-9 phần có lẽ chạy hết. Đồng Ứng Lai lại nói, Ngô Công Lĩnh còn làm một việc, chuẩn bị 3 ngày lương khô cho mỗi tên quân sĩ đi theo, hứa hẹn tướng sĩ người đi theo có thể dùng cùng lão ta liều mạng con đường phía trước, đảm bảo sau khi chuyện thành công rồi, phú quý tuyệt không bạc đãi. Mà không muốn đi theo có thể tự động rời đi, tuyệt không miễn cưỡng, cũng không ngăn cản. Nói gì mà huynh đệ một hồi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mà khẩu lương 3 ngày kia chính là chuẩn bị đường sống ít nhất cho người rời đi, làm cho không ít tướng sĩ cảm động đến rơi nước mắt. Đây nếu như thực sự muốn giết, mỗi người có phần lương thực trên người, nổi dậy chạy trốn, e là nói đi thì đi một điểm cố kỵ cũng không có. Mấy trăm ngàn người muốn chạy trốn, chẳng thể đề phòng, tè dầm có thể chuẩn mất người, ngăn như thế nào đây? La Chiếu hận đến nghiến răng. Đường đường chính chính, người ngay cả thân huynh đệ có thể giết, lại có mặt mũi nói ra câu huynh đệ một hồi gặp nhau cũng có lúc chia tay. Lời nói dối này có người tin sao? Thường Phi thở dài nói, mấu chốt là lão ta nói huynh trưởng không phải do lão ta giết, phản quân Thương Châu liền tin lời nói dối của lão ta. Lão ta chính là có thể làm ra những việc không có đạo lý như vậy. Chẳng lẽ sau khi giết Ngô Công Lĩnh lại đem khẩu lương 3 ngày mà Ngô Công Lĩnh hạ xuống thu hồi lại? Ngô Công Lĩnh vừa chết, người kế nhiệm lại đoạt lại khẩu lương, e là muốn người khác không nghĩ nhiều cũng khó. Lòng quân có vững được hay sao? Ngay cả đường lui này cũng phá hỏng rồi. La Chiếu về mặt co quắp, cắn răng nói, tên khốn này đúng là dụng binh như thần mà. Là mỗi hôm nay coi như được mở mang kiến thức. Nói lão ta dụng binh như thần, không phải là chỉ chinh chiến xa trường điều binh khiển tướng, mà là chỉ ở phương diện khác. Mấy người cũng nghe hiểu ý của gã. La Chiếu lại nói, chả đã không làm được gì lão ta sao? Tô Nguyên Bạch câu mày nói, tên này có phần mềm không được cứng không xong, dưới tình hình trước mắt thực sự đã không làm gì được lão ta. Người ta ngay cả mông của trường lão thiên nữ giáo Huệ Thanh Bình mà cũng dám sợ, còn cả ngày trêu ghẹo Huệ Thanh Bình, rêu rào muốn lính người ta, đã trở thành trò cười. Ông ta nói chuyện hoang đường được biết bên phía nước Yến. La Chiếu sau khi nghe xong á khẩu không trả lời được. Văn Du cũng chấn kinh với việc Ngô Công Lĩnh cả gan làm vậy, loại người này e là thực sự không hù dọa nổi. Ba vị trưởng giáo lão nói đến việc này cũng giờ khóc giờ cười, ngược lại là muốn xem Huệ Thanh Bình bị chọc tức đến ra sao. Thế nhưng tạm thời cũng không tiện rời khỏi bên này, tạm thời dừng nói chuyện phiếm. Đồng Ứng Lại nói, đại đô đốc, đối với quyết định chính sự bên trên còn có ý kiến gì khác để chúng ta truyền đạt hay không? La Chiếu quay đầu nhìn tình hình ghi chú trên bản đồ. Hận thì hận, nhưng mà Ngô Công Lĩnh dẫn dắt thế cục đến cái tình trạng này đã là nước đổ khó hốt. Thật sự muốn để Ngô Công Lĩnh khơi mào chiến sự bên biên giới lên, nếu như lão ta không đánh, nếu như triều đình không đánh, không cách nào giao phó với ba đại phái. Tề Kinh. Trong giảng võ đường hoàng cung, trước một bức địa đồ diện rộng được treo, tụ tập một đám người quân cơ, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cũng ở đó. Thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận đích thần cầm gậy giải thích chiến sự nước Yến cho Hạo Vân Đồ. Sau khi đem mọi tình hình tiến hành phân tích, cán tay điểm lên vị trí chỗ đại khái của quân đội Ngô Công Lĩnh. Bệ hạ, bây giờ phản quân đến nơi này, châu phủ nơi đó của nước Yến đều áp dụng kế sách vườn không nhà trống, không cho phản quân cơ hội bổ sung vật liệu. Lương thực của quân đội sở thuộc Ngô Công Lĩnh không cách nào kiên trì quá lâu. Quan sát động tĩnh quân đội sở thuộc Ngô Công Lĩnh, có lẽ là chuẩn bị xông tới nhân mã biên cảnh nước Yến, tạo ra cơ hội tấn công tốt cho đại quân nước Tống. Bằng không phản quân Ngô Công Lĩnh rất khó có con đường sống khác. Sắc mặt Hạo Vân Đồ ngưng trọng. Nói như thế, đại chiến Hàn Tống của nước Yến là không thể tránh khỏi. Hồ Diên vô hận nói. Phương hướng sông chính là nước Tống. Nước Hàn bên kia đoán chừng sẽ không vội vã động thủ, đoán chừng sẽ ngồi nhìn một phen trước. Có điều chỉ cần nước Yến đánh nhau, nước Hàn sớm muộn muốn xuất binh. Hạ Vân Đồ gật đầu, có thể lý giải ý trong lời nói của ông ta, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Lâm Trận đổi xoáy. Thương Kiến Hùng, ngươi bảo chậm nói ngươi cái gì mới được đây? Thượng tướng quân, chiến sự nước Yến chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn hay sao? Hồ Diên vô hận gọn gàng nhanh chóng nói. Đánh bại quân địch, đem quân địch đánh lùi. Hạ Vân Đồ nói. Ngươi cảm thấy nước Yến bây giờ còn có thể đánh bại hai nước Hàn Tống sao? Hồ Diên vô hận nói. Cũng không phải là không có khả năng. Thương Kiến Bá cũng chưa chết được bao lâu, để lại những bộ hạ cũ kia cũng là nhân mã đầy kinh nghiệm xa trường. Trình chiến xa trường cũng không tầm thường, chính là gia cơ cuối cùng trong đất nước Yến không ngã, khiến người khác không dám tùy tiện mạo phạm. Nếu như một lương tướng bày mưu lập kế, hơn nữa thiện dụng, cho dù là ai thì cũng không dám khinh thường. Nhưng vấn đề là hành động của Thương Kiến Hùng muốn tụ tập những người này quên mình phục vụ mệnh lệnh e là không có khả năng. Bởi vì những người đó rất rõ ràng, có tiếp tục bán mạng như thế nào, sau cùng Thương Kiến Hùng vẫn là muốn diệt sạch bọn họ. Mà chỉ cần bọn họ có thực lực, cho dù là nước Yến sụp đổ thì chẳng qua là thay đổi triều đại. Sau đại chiến, Hàn Tống tiêu hao rất lớn, theo sự bành trướng của khu vực, lực lượng đối lập nhân phân tán, hơn nữa còn sắp đối mặt cục diện Hàn Tống tranh chấp. Dưới tình hình như vậy, chỉ cần các nước chư hầu đồng ý quay sang tham gia vào, Hàn Tống chắc hẳn là đồng ý tiếp nhận. Hàn Tống sẽ không buông tha cho vương quyền nước Yến, sẽ không bỏ qua ba đại phái nước Yến, sẽ không buông tha cho ba đại phái nước Yến. Các nước chư hầu nắm binh quyền trong tay bên dưới kia, cùng với môn phái bảo vệ các nước chư hầu, nên đề cao cầm binh, vẫn là đề cao cầm binh như cũ. Thậm chí là một số quan lại triều đình nước Yến sau đó cũng là đều có khả năng đạt được mức độ trọng dụng nhất định. Bởi vậy những người này vào thời khắc sống còn đều có đường lui, chỉ sợ là chưa chắc bằng lòng phục vụ quên mình. Cho dù chịu phục vụ quên mình, không đoàn kết chắc cũng khó có thành tựu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, không đánh được ra kết quả thực sự, sợ các nước chư hầu ai có thể phục ai. Muốn chống lại Hàn Tống, triều đình nước Yến vẫn thiếu một người đủ uy tính để các nước chư hầu phục tùng theo mệnh lệnh. Lai lịch của một số võ tướng Thương Vĩnh Trung và Yến Đình căn bản không thể áp chế được hãn tướng Kiều Bình kìa. Hạ Vân Đồ nghe lời này trong lòng lạnh lẽo từng cơn, liên tưởng rất nhiều. Nếu như nước Yến sụp đổ, ai có thể bỏ qua cho ông ta? Tất nhiên là đuổi cùng giết tận. Mà các quan viên bên dưới kia biết rõ tình hình dân phong nơi đó, chỉ cần đồng ý tận quyền dốc sức, có một bộ phận có thể bảo vệ vinh hoa phú quý như cũ, chỉ có điều thay đổi chủ ý mà thôi. Ông ta cũng biết điều mà Hồ Diên vô hận nói chính là tình hình thực tế. Chiến đến một mức độ nhất định, những tu sĩ đó muốn khống chế các chư hầu kia không dễ dàng như vậy. Người ép người ta liều mạng cũng không có tác dụng, cho dù là đao kề trên cổ người ta thì cũng tuyệt đối có thể khiến cho người thua đến choáng váng, người thua đến không còn cách nào khác. Một khi tình hình chung mất đi khống chế hoặc là không thể cứu vãn, các loại tình huống tuyệt đối sẽ liên tiếp xuất hiện. Sau khi Hạ Vân Đồ hơi đắn đo, hỏi: Mông Sơn Minh. Hồ Diên vô hận gật đầu. Cho dù là Thương Triều Tông cũng được, Thương Kiến Bá qua đời, sức ảnh hưởng đối với các chư hầu không tránh khỏi hạ trên người của Thương Triều Tông. Thêm vào đó, Thương Triều Tông ở Nam Châu gần như là tay trắng dự nghiệp, lại mấy trận chiến đủ để củng cố sức ảnh hưởng của Thương Kiến Bá để lại cho y. Mông Sơn Minh, nếu Thương Triều Tông lâm nguy như xưa, chỉ sợ ông ta chưa chắc sẽ ra sức. Yến Đình nếu như thực sự hại chết Thương Triều Tông rồi, chẳng khác nào chặt đứt một sợi trói buộc cuối cùng đối với Nam Châu. Nhân mã Nam Châu thật có thể trở thành ngựa hoang mất cương, bị dọa dẫm, kinh sợ một chút thì liền có thể hướng về một phương hướng khác mà chạy đi. Trong cung nước Tấn, đại tướng quân Doãn Trừ cũng nói cho Tề Hoàng Thái Thúc Hùng hướng đi khả thi của chiến sự nước Yến. Thiệu Bình Ba bên cạnh ngồi nghe, tâm tư trăn trở. Theo phát triển của thế cục, Yến Đình có bỏ qua cho Thương Triều Tông hay không đều khiến cho y khó cả đôi đường. Nếu như bỏ qua bất lợi cho kế hoạch bên này, nếu như không bỏ qua, y suy bụng ta ra bụng người, đối với Nghĩa Hữu Đạo không phải là chuyện xấu, đồng nghĩa làm cho người Nghĩa Hữu Đạo mất đi một bộ xiềng xích. Đại quân truy kích ngưng đi về phía trước. Thường Vĩnh Trùng dẫn đầu, nhanh như tên bắn từ bên cạnh vụt qua, tìm được Tô Khải Đồng, người hạ lệnh bảo đại quân ngừng tiến lên. Kết quả lại thấy phụ trách hậu phương nhân mã Đồ Châu, An Hiển Triệu cũng ở đó. Thường Vĩnh Trùng nhảy xuống ngựa, dưới sự hộ vệ của một đám người chất vấn: "Hai vị tướng quân, vừa mới xuất phát chỉ có một canh giờ, chẳng lẽ lại muốn nghỉ ngơi hay sao? Phản quân chạy trối làm hại, cần nhanh chóng đuổi theo tiêu diệt mới phải." Tô, An hai người đưa mắt nhìn nhau. Người phía trước cho người lấy địa đồ mở ra, chỉ vào nói: "Vâng ra, tình hình không đúng. Hướng đi của Ngô Công Đĩnh dường như là muốn hội hợp với nhân mã nước Tống. An huynh cũng có suy đoán này, đặc biệt đến thương nghị với ta, hay chúng ta tình cờ trùng hợp?" Thường Vĩnh Trùng nhìn chằm chằm bản đồ một hồi, lắc lắc đầu, hoài nghi nói: "Chưa chắc đâu. Vùng đất biên cảnh có trọng binh tụ tập, phía sau có đại quân truy sát, một khi bị hai quân công giáp, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?" Tô An hai người nháy mắt, một người nhìn lên trời, một người nhìn xuống đất. Nhìn dáng vẻ hai người, sắc mặt Thường Vĩnh Trùng có chút không vui. Lão ta không ngốc, sao có thể không nhìn ra hai người lộ ra ý khinh thường đối với lão ta. Không nhịn được trầm giọng nói: "Chẳng lẽ lời nói của bổn vương có thiếu sót sao?" An Hiền Triệu nhấc tay dựng bản đồ vang lên soạt soạt nói: "Tống huynh đã nói là hội họp với nhân mã nước Tống, vương gia cho rằng nước Tống là đầu gỗ đứng yên không động đậy hay sao? Ngô Công Lĩnh 300.000 đại quân, nhân mã đều là kinh nghiệm xa trường lâu năm, vương gia cảm thấy nhân mã các châu phủ lại phải điều động bao nhiêu nhân mã mới có thể chịu được một trận. Biên cương tuy có trọng binh, nhưng là bố trí canh phòng trải dài biên cảnh của nước Yến. Một khi 30 vạn nhân mã Ngô Công Lĩnh đến nơi, chỉ cần tấn công một điểm liền gỡ toàn bộ phòng tuyến. Chẳng lẽ nhân mã trên dưới phòng tuyến có thể ngồi yên không để ý sao?" Tô Khải Đồng buông tiếng thở dài: "Nhân mã trên dưới ngồi yên không để ý, phòng tuyến nhất định bị Ngô Công Lĩnh xuyên thủng. Nếu chạy đến gấp rút, lực lượng phòng tuyến ở những nơi khác lập tức trở nên mỏng yếu. Dưới hai tình huống đều tạo ra cơ hội vượt sông tuyệt hảo cho Tống quân." Nghe lời đó, sắc mặt Thương Vĩnh Trùng biến đổi, cuối cùng tỉnh ngộ, dường như là có chút luống cuống. "Không được, tuyệt đối không thể để lão ta có được như ý. Lập tức truyền lệnh toàn quân tăng tốc về phía trước, cần phải ngăn cản quân phản quân." Không hoảng hốt cũng không được. Một khi để phản quân được như ý, lão ta nghĩ cũng nghĩ ra được cái bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. An Hiền Triệu nói: "Khoảng cách giữa hai bên đại quân ở đây, tốc độ cũng bày ra ở đây. Không phải nói muốn đuổi theo thì có thể đuổi theo. Nếu như vương gia có thể đem lực lượng còn thừa lại của các châu phủ tụ họp lại, để nhân mã các châu phủ không tiếc vốn liều mạng chiến đấu, ngược lại còn có khả năng mau chóng ngăn lại. Bằng không áp dụng quấy rối ngăn cản 300.000 nhân mã căn bản là không có tác dụng. Ta lập tức báo lên triều đình đốc thúc." Thường Vĩnh Trùng ném lại lời nói liền chạy, một khắc cũng không dám chậm trễ. An Hiền Triệu nghiêng đầu nhổ bãi nước bọt: "Trò đùa cái gì vậy? Nếu như thực sự nghe lão ta chỉ huy, đến lúc đó chết như thế nào còn không biết đây." Kỳ thực không cần Thương Vĩnh Trùng báo lên, theo chiều hướng thúc đẩy đại quân Ngô Công Lĩnh càng ngày càng rõ, thế lực khắp nơi lần nữa đoán ra ý đồ Ngô Công Lĩnh. Biến hóa thế cục tác động đến lợi ích của tất cả những người liên quan. Tin tức hai nước Tề Vệ đã lần lượt đến Yến Kinh trước một bước. Hai nước đã rõ ràng quan hệ kịch liệt với Yến Đình, đồng thời tạo áp lực đối với Yến Đình, hy vọng Yến Đình có thể thả Thương Triều Tông, cũng có thể tiến hành trấn an, bảo Thương Triều Tông dẫn đầu nhân mã Nam Châu nhanh chóng tham dự. Thương Kiến Hùng sao có thể dễ dàng thả Thương Triều Tông? Ý chỉ là ý chỉ của Thương Kiến Hùng ông ta, bây giờ mà nổi là đánh vào mặt đến cỡ nào chứ? Thế nhưng thế cục thực sự khiến cho Thương Kiến Hùng khẩn trương. Huy động tất cả lực lượng có thể huy động, thúc ép nhân mã châu phủ phương hướng phản quân chạy trốn, không tiếc cái giá lớn để ngăn cản. Dưới áp lực vội vã, thậm chí là lấy cái chết để uy hiếp, châu phủ phương hướng phản quân chạy trốn không ngừng, có ở con đường phía trước thiết lập chướng ngại, đào đường, chắn đường, làm gãy cầu, nghĩ hết biện pháp để ngăn cản. Kỹ thuật vặt vãnh này làm sao có thể ngăn nổi Ngô Công Lĩnh, chướng ngại giống như là vậy đều bị Ngô Công Lĩnh dành cho truy binh phía sau. Ví dụ như sau khi dựng cầu đi qua, Ngô Công Lĩnh cũng phá cầu y như vậy để bọn họ hưởng thụ một chút. Châu phủ dọc đường lại tập kết 100.000 nhân mã ở đường đi nơi hiểm yếu để phản quân qua bố trí chặn đánh. Kết quả là bị Ngô Công Lĩnh một lần công phá, không tiếp nhận đầu hàng chết, tàn sát hết, khiến nhân mã châu phủ phía trước kinh sợ. Các loại khó khăn xuất hiện, không ngừng cầu viện triều đình. Ba phái lớn cũng khẩn trương. Đầu tiên là năm vị trưởng lão, ba đại phái đã không chịu nổi áp lực, ép các nước chư hầu không tiếc giá phải trả, tàn lực tăng tốc truy đuổi phản quân. Các nước chư hầu năm lộ bị ép đến không còn cách nào khác, gần như là ngay điểm truy, ngay đêm truy đuổi. Tướng sĩ ít có thời gian nghỉ ngơi, mắt thấy ngược lại là cách phản quân càng ngày càng gần. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Những tập gần đây thì mọi người nghe kỹ một chút để có thể hiểu hơn. Thậm chí là mình có thể mình không biết mình có đọc sai đoạn nào không, thì anh em hết sức thông cảm nhé, vì cái tình tiết nó cũng khá là nhiều. Thì mọi người cũng nghe kỹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.